Đưa chị cậu đi đi, nhốt cô ta lại để sống ra. Gặp cô ta lần nào nữa, tôi sẽ không tha cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net